Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 241, truy tìm thư viện, góc truyện audio.com. Xà, bước đến trước chính diện của tòa lâu đài. Hai cô bé nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng của ai, chỉ có mỗi âm thanh kỳ lạ gì đó vừa mới phát ra. Khiến cả hai không khỏi trở nên cảnh giác hơn. Eva, Chan, đừng rời khỏi mình nhé. Ilya Viel nắm lấy tay của Evangeline. Ngay sau đó ánh mắt của Ilya Viel trở thành một màu vàng kim. Tốc độ phản ứng của Ilya Viel nhanh lên đột biến. Cô bé mang Evangeline nhảy ra khỏi chỗ đang đứng. Evangeline chưa nắm bắt được tình hình. Giật cả mình khi Ilya Viel bế mình lên và nhảy ra khỏi vùng vừa mới xảy ra một vụ nổ, đúng hơn là một vụ tấn công từ phía dưới lên. Âm thanh vừa nãy lại một lần nữa xuất hiện. Ilya Viel đáp xuống đất ở một nơi gần đó. Nhưng cô bé lại tiếp tục nhảy ra nơi khác. Một lúc sau khi đã rời khỏi mảnh đất, đất bắt đầu nhũn ra. Một con bọ cạp trồi lên từ trung tâm của vùng đất bị nhũn ra đó. Không gian phép thuật đúng là rắc rối ngay từ lúc đầu. Inyas Viel băng lãnh nói, những con ma thú này vừa được triệu hồi bởi những tên pháp sư bên trong tòa lâu đài sau khi đã được đám nguyên lão thông báo cảnh giác bảo vệ xung quanh. Phép đầu tiên của không gian phép thuật là triệu hồi, và phong tỏa, đến giờ vẫn chưa thấy ai dùng, phong tỏa, nên Ilya Viel. Phi Linh, vẫn phải đề cao việc phòng bị. Thế này thì sao? Trong khi nhìn thấy con bọ cạp đang bò lên từ vùng đất nhũn kia. Ilya Viel tập trung hình dung, đưa tay về phía của con bọ cạp. Con bọ cạp giống lên thảm thiết ngay sau đó. Mặt đất vốn đang nhũn ra, đã bị đông cứng lại, trở lại thành lớp đất cứng. Nghiền ép thân thể của con ma bọ cạp kia, con rắn từ đầu xuất hiện to lớn khoảng 3 mét bề ngang. Dài khoảng chừng 15 mét. Nó đang lao về phía Ilya Viel và Evangeline ngay phía dưới. Nó há cái mồm đầy chất dịch, có chiếc lưỡi xè xè ra với trên dưới cặp răng nanh sắt nhọn của loài rắn. Ilya Viel rút tay về sau khi đã xử lý xong con ma bọ cạp. Rồi cô nhìn về phía con ma xà đang tiến đến phía hai người từ phía dưới. Cô lại hướng tay thẳng về phía miệng con rắn. Một tảng băng lớn ngay lập tức được hình thành. Hơi lạnh từ tảng băng tản mát ra rất thật. Trong đầu khẽ động, Ilya Viel cho khối băng đó bắn về phía miệng con rắn. Xoạt, âm thanh xé rách vang lên khi khối băng đâm vào con rắn. Máu tươi chảy ra cuồn cuộn, con rắn nằm xuống, phát ra chấn động lớn. Con rắn chết ngay lập tức vì dính một đòn chí mạng. Từ nãy đến giờ, Phi Linh chính là dùng chủ quyền tự nhiên, mà lâu nay ít khi động đến. Khả năng của chủ quyền tự nhiên là vượt lên trên cả thái dương chủ quyền, nó thậm chí không chỉ điều khiển được những thái dương tương tự như năng lực của thái dương chủ quyền, mà còn thao túng thực tại cấp cao nữa. Nhưng đối với Phi Linh, người chưa hiểu sâu về năng lực của chủ quyền tự nhiên, lại chỉ áp dụng phần rìa, can thiệp nguyên tố của mọi thứ mà thôi. Nếu như có thể sâu hơn, Phi Linh thậm chí có thể làm được nhiều thứ còn kinh khủng hơn là thế này. Do cảm thấy có vài nguồn ma lực đang hoạt động ở gần đó. Ilya Viel mang Evangeline hướng về phía nguồn ma lực phát ra. Evangeline choáng ngợp trước năng lực của Ilya Viel. Nhưng cô lại từ từ phát hiện rằng đây không phải Ilya Viel mà là Phi Linh qua việc cảm nhận khí tức lẫn khí thế uy hoàng của bậc thần thánh đã từng. Được Phi Linh toát ra từ lâu rồi. Cũng tại gần đó, một đám các pháp sư đang tiếp tục thi triển không gian phép thuật triệu hồi. Trong những khe nứt không gian, dần bò ra những con ma thú khác nhau. Nhanh lên, tên xâm nhập sắp tiến đến rồi. Pháp sư một trong số những tên pháp sư đang chùm đầu hối thúc những tên khác. Tiến hành, sao chép. Một giọng nói nho nhỏ mang tính nữ chất vang lên từ phía trên đầu của đám pháp sư. Bọn chúng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai cô bé một bạch kim, vàng kim đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt của cô gái tóc bạch kim màu vàng kim, khí chất khó mà tả được. Nhanh lên, chỉ là hai đứa nhãi con thôi. Pháp sư 2, một tên khác trong đám pháp sư quát lớn thúc đẩy quá trình triệu hồi ma thú. Sao chép hoàn tất, tiến hành, nghịch đảo. Iliaviel mặt lạnh, giọng nói bằng phẳng không nhấn không hạ. Thoáng chốc sau khi dứt lời, một luồng sức mạnh cô đọng xung quanh cô bé, rồi lan tỏa toàn trường. Những vật chất bị luồng sức mạnh đi qua dường như không có vấn đề gì. Nhưng mà khi luồng sức mạnh này đi qua những khe nứt không gian đang triệu hồi những con ma thú, thì chúng dần dần khép lại. Toàn bộ pháp sư đang sử dụng phép thuật triệu hồi, há hốc mà cố gắng điều khiển khe nứt không cho nó đóng lại. Nhưng chúng hoàn toàn không làm được gì. Cái quái gì vậy? Làm sao có thể mất quyền kiểm soát? Pháp sư 3, sau khi khe nứt không gian dùng để triệu hồi ma thú của bọn pháp sư đã khép kín lại, bọn pháp sư dường như vẫn chưa từ bỏ việc phản kháng. Chúng bắt đầu niệm phép. Rồi một vòng tròn xuất hiện xung quanh Iliaviel và Evangeline, phong tỏa toàn bộ lối đi của hai cô bé, từ trái sang phải, trên xuống dưới, sau ra trước, hai người bị nhốt trong một cái lồng với những vòng tròn phép thuật. Evangeline loay hoay không biết nên làm gì, chỉ mong chờ Iliaviel, Phi Linh, xử lý chuyện này, mau báo cáo cho các nguyên lão biết chúng ta đã kiềm chế được kẻ xâm nhập. Pháp sư 1, rồi một tên trong số đám pháp sư chạy đi. Ô không ô, xem ra không phải như chúng ta tưởng tượng. Nguyên lão 3, đúng, nhưng mà phép thuật của con bé tóc bạch kim kia đúng là đáng kinh ngạc. Không biết đó là phép thuật gì. Nguyên lão 2, đúng là càng loli càng mạnh. Nguyên lão 4, mi có thôi cái cuồng loli đó đi không? Mi giả khọm rồi đó. Nguyên lão 5, im lặng đi, để xem tình hình trước đã. Ta có cảm giác con nhóc đó có tiềm năng ảnh hưởng rất lớn đến thế giới đấy. Nguyên lão 1, ảnh hưởng đến thế giới sao? Làm sao có khả năng đó cơ chứ? Nguyên lão 2, ngu học, làm sao ngươi cho rằng không phải? Các ngươi có thấy phép thuật của con nhóc đó không? Nguyên lão 1, cả bốn người còn lại ngẫm lại phép thuật của Iliaviel. Phi Linh, đã dùng quả thật mang tính thống trị cả thế giới cơ. Nếu tệ nhất, chúng ta phải hy sinh để chuyển chúng đi đến một nơi hoàn toàn cách thế giới này xa xa mới có thể hạn chế nhất thiệt hại sau này của thế giới. Nguyên lão 1, không thể quá mức như vậy chứ. Nguyên lão 3, chúng ta cứ để bọn giáo đình xử lý đi. Nguyên lão 5, làm như dễ chắc, giới pháp sư và giáo đình có thù không thể phân rõ. Mi định liều chết ở đây với chúng rồi để chúng đi sao? Chưa kể đến việc bọn chúng đang tìm cái quái gì ở đây. Nguyên lão 1, rồi sau đó có một âm thanh của người pháp sư đã chạy đi. Vang lên trong căn phòng báo cáo tình hình. Ô không ô, Iliaviel và Evangeline vẫn đang bị phong tỏa trong chiếc lồng phép mà bọn pháp sư duy trì. Tiến hành, sao chép một lần nữa. Iliaviel vẫn giữ mặt lạnh. Giọng nói cứng đơ nhưng vẫn có chất giọng của nữ giới. Đánh con nhóc đó ngất đi. Nó lại muốn thi triển phép thuật quái gỡ nữa kìa. Pháp sư 1, những tên pháp sư khác luống cuốn tay chân. Có vẻ như bọn này chỉ mới vào nghề thôi. Tên pháp sư vừa lên tiếng chắc là đàn anh lớn nhất ở đây. Iliaviel nghe thế trên miệng nở một nụ cười tự tin. Sao chép hoàn tất. Tiến hành, bật ngược sau khi dứt lời. Lồng phong tỏa xung quanh hai cô bé vỡ nát. Tiếp đó, bọn pháp sư trong lúc hoảng loạn, một chiếc lồng phong tỏa lớn xuất hiện xung quanh bọn chúng. Nhốt chúng lại, cái quái gì vậy? Một người có thể thi triển phong tỏa một cách hoàn thiện như vậy sao? Pháp sư 1, bọn pháp sư cố gắng thoát ra ngoài nhưng không có cách nào. Bọn chúng cố dùng những phép cơ bản như công kích thông thường bằng nguyên tố cũng không ăn thua. Phi Linh thi triển cái năng lực kia, chính là khai thác sức mạnh của khởi nguyên, tiến hành sao chép và lấy kiến thức phù hợp từ Box of Wisdom, luôn câu thông với khởi nguyên, tiến hành nghịch đảo, bật ngược, những phép thuật vừa sao chép được. Kiến thức từ Box of Wisdom, luôn là hoàn thiện nhất, vì thế khả năng thi triển ra cũng là hoàn mỹ nhất. Con nhóc đó là một con quái vật. Pháp sư 2. Ilya Viel và Ivan Zelin bước đi vào trong lâu đài mặc cho những lời nói của đám pháp sư có lớn đến đâu. Trong lúc đó, đám nguyên lão đã không còn lựa chọn nào khác ngoài hy sinh mạng sống của một người để dịch chuyển hai người kia đi đến một nơi xa thế giới này. Ilya Viel và Ivan Zelin đã ở trong tòa lâu đài. Rộng khó tả, nhiều lối đi, bởi nơi này được đặt trong kết giới đa tầng. Cho nên lúc đi đến này thì không phải chỗ mà mình đã nhìn mà lại là một nơi khác. Nó khiến Ilya Viel, Phi Linh, vô cùng ức chế, đi tới đi lui, vẫn cứ đi qua đi lại, liên tục lặp lại một nơi vài lần đi qua. Phi Linh quyết định phá tới bến luôn. Mục đích của cậu là tìm thư viện sách về phép thuật của gia tộc này. Gia tộc này hình như là một gia tộc về không gian ma thuật. Nếu có được thư viện, những cuốn sách về không gian ma thuật thì có thể cậu ngồi đọc suốt không thấy chán rồi. Thư viện nơi này ở đâu? Ilya Viel, Phi Linh, đang nằm áo một tên pháp sư học đồ tra hỏi. Hắn chỉ về hướng căn phòng ở gần đó. Khi cả hai cô bé bước vào trong, chỉ là một không gian trống rỗng. Phi Linh cảm nhận được có một luồng ma lực đang chảy trong căn phòng này. Lại lệch không gian nữa sao? Đừng có đùa với ta. Ilya Viel tức tối lớn tiếng. Tiến hành, sao chép, trong lúc âm thanh vang vọng. Ilya Viel, Phi Linh, nắm lấy tay của Ivan Zelin. Đừng đứng xa quá, Ilya Viel nói. Ivan Zelin nhìn thần sắc của Ilya Viel nhưng lại không hề có cảm giác là Ilya Viel. Cứ như trong khoảng khắc này, chỉ còn có Phi Linh tồn tại vậy. Cảm giác rất độc nhất. Ivan Zelin gật đầu đáp lại. Sau đó cúi đầu suy nghĩ. Hoàn tất sao chép. Tiến hành phá hủy cơ cấu, lấy kiến thức phá hủy cơ cấu, không gian ma thuật từ Box of Wisdom, Phi Linh tiến hành phá bỏ không gian lệch này. Soảng, âm thanh vỡ vụn của không gian. Một khung cảnh mới xuất hiện trong tầm mắt của hai cô bé. Một thư viện khá lớn, rộng với nhiều kệ sách, một loại phép thuật không phải ngày một ngày hai có thể thành thạo, mà mất rất lâu, với lại không phải chỉ một cuốn sách là một loại phép thuật. Một loại phép thuật chất chứa rất nhiều kiến thức và toàn bộ thư viện này chứa toàn bộ kiến thức về không gian ma thuật. Phép thuật không giới hạn kiến thức cho người đọc nó, mà người đọc có thể thấu hiểu nó đến đâu. Hự, nguyên lão hai. Một nguyên lão trong số 5 người chợt đau đầu. Ông đầu, những người khác biết chuyện nhưng không có thời gian mà lo cho hắn. Con nhóc đó đã phá vỡ không gian lệch. Hiện giờ cần tiến hành dịch chuyển hai con nhóc kia rời khỏi đó ngay. Nguyên lão 1, để tôi. Nguyên lão 3, cách chương.